Đông Phương Bất Bại Chi Quân Từ Mãn Lâu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù mắt chó của ngươi, Đông Phương Bất Bại thanh âm lạnh như băng vang lên, ở phía sau hắn, Hoa Mãn Lâu căn bản không kịp ngăn cản nữa, huống chi, hắn đều không phát giác Đông Phương Bất Bại có động tĩnh gì, người nọ lại liền. Hoa Mãn Lâu thậm chí không biết người nọ bị thương ở chỗ nào. Bất quá lúc này bảy người kia đã cho Hoa Mãn Lâu câu trả lời. Chỉ nghe người nọ không ngừng gào thảm hô to, con mắt của ta a, con mắt của ta, đại ca, sáu người còn lại thấy tình hình này, đều có chút luống cuống tay chân, vây quanh người kia, không ngừng nói. Thế nào, đây là chuyện gì xảy ra, mắt ngươi làm sao vậy? Hoa Mãn Lâu lúc này mới ý thức được Đông Phương Bất Bại không biết dùng phương pháp gì, làm mù mắt người kia. Hoa Mãn Lâu không khỏi liền thở dài, mặc dù hắn đã dự liệu được Đông Phương Bất Bại sẽ động thủ, nhưng không nghĩ rằng sẽ thấy máu nhanh như vậy. Đông Phương Bất Bại người này thật là, Hoa Mãn Lâu có phần bất đắc dĩ, kỳ thật hắn có chút may mắn người kia còn sống. Y theo Hoa Mãn Lâu lý giải Đông Phương Bất Bại, người nọ không có chết ngược lại chính là kỳ tích. Nếu như Đông Phương Bất Bại thật hạ sát thủ, Hoa Mãn Lâu cũng không có bản lãnh có thể ngăn cản. Bất quá tiếng thở dài nghe vào trong tai Đông Phương Bất Bại, lại làm cho cả người hắn đều cứng lại. Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhớ tới câu nói mới vừa rồi bật thốt lên, cái này chẳng phải là đem Hoa Mãn Lâu đều mắng vào. Thoáng chốc, Đông Phương Bất Bại quay đầu lại nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu cảm nhận được tầm nhìn của Đông Phương Bất Bại, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn khẽ nhíu mày nói. Đông Phương, cần gì cùng những người này so đo? Đông Phương Bất Bại trầm mặc tự hồ là muốn nói cái gì, nhưng kết quả lại không nói ra miệng, đành nuốt xuống. Nhìn đám người kia lâm vào hỗn loạn, nhíu mi lại, lãnh thanh nói. Các ngươi nháo đủ chưa? Lời này vừa ra dẫn đến đám người kia nhất tề quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, một người trong đó, có lẽ là đại ca cầm đầu tức giận nói. Yêu nữ, ngươi đến tột cùng đối với huynh đệ ta sử dụng yêu pháp gì? Yêu nữ, Đông Phương Bất Bại suýt nữa lại muốn phi châm xuất thủ, kỳ thực trong lòng hắn giờ phút này vô cùng mâu thuẫn. Ở trong ý nghĩ của hắn, giống như Hoa Mãn Lâu nói, phàm là người nhìn thấy hắn đều phải chết. Thế nhưng, hôm nay Đông Phương Bất Bại đối với mình càng ngày càng nữ tính hóa cũng không phải là khó tiếp nhận như vậy, thậm chí còn tiềm tàng khát vọng nhượng hắn đều cảm giác kinh khủng. Hắn tựa hồ càng ngày càng hy vọng, mình có thể biến thành một nữ nhân chân chính. Cho nên, lần đầu tiên nghe được có người đem hắn trở thành nữ nhân, Đông Phương Bất Bại trong lòng mâu thuẫn, vừa sợ hãi cảm thấy không ổn, rồi lại cảm thấy hưng phấn dị thường. Bất quá đối mặt với những người này, hắn vốn không muốn buông tha, nhưng là trước lúc xuất thủ, hắn lại lo lắng Hoa Mãn Lâu đang ở chỗ này. Ngay từ đầu là hạ sát thủ, hơi hơi nghiêng tú hoa châm đính vào tử huyệt biến đích thành chọc mù hai mắt. Mà Đông Phương Bất Bại vẫn đang suy nghĩ những người khác làm sao bây giờ. Thần tình của Hoa Mãn Lâu bây giờ và quá khứ, đã nói cho Đông Phương Bất Bại, người này đối với chém giết cùng máu tanh có bao nhiêu chán ghét. Bản năng không muốn để cho Hoa Mãn Lâu càng thêm thần tình chán ghét, Đông Phương Bất Bại lần đầu tiên đối với hành động của mình có do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau, Hoa Mãn Lâu có chút dao động, bởi vì đối với Đông Phương Bất Bại, Hoa Mãn Lâu căn bản không có cách nào chán ghét, ngược lại là lo lắng những người đó có hay không sẽ thương tổn được hắn. Hoa Mãn Lâu có chút sợ Đông Phương Bất Bại lại động thủ, liền tiến lên một bước kéo cánh tay của Đông Phương Bất Bại, đem hắn cản đến sau lưng, ngay sau đó hướng về phía mấy người kia ôn tồn đạo. Nơi này không phải là địa phương các ngươi tới, đi nhanh đi. Mấy người kia nơi nào chịu từ bỏ ý đồ, hướng về phía Hoa Mãn Lâu hô to, ngươi lại là người nào, cùng yêu nữ kia một chỗ, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Huynh đệ ta bị các ngươi làm mù, ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Vây lại, cầm đầu nói đặc biệt lớn tiếng, nhìn qua khá là ngạo mạn. Hoa Mãn Lâu bị những người đó nói cơ hồ giờ khóc giờ cười, bọn họ chẳng lẽ nhất định phải chọc Đông Phương Bất Bại hạ sát thủ mới từ bỏ ý đồ sao? Hoa Mãn Lâu không khỏi hơi dùng sức nắm lấy tay của Đông Phương Bất Bại, vẫn mềm giọng nói. Nơi này là Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta khuyên các ngươi hay là mau chút rời đi, nếu là chọc người trong thần giáo, chẳng phải là tự làm mất mặt. Người cầm đầu kia cười to mấy tiếng, sau đó giọng mang khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mang Nhật Nguyệt Thần Giáo ra chúng ta liền sợ ngươi? Đừng quên, các ngươi cũng ở nơi đây. Đừng nói cho ta các ngươi là người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lão tử không tin, nhanh lên một chút thành thật giao ra yêu nữ chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá yêu nữ kia sẽ phải thuộc về huynh đệ chúng ta. Hoa Mãn Lâu tức giận vô cùng, đám người kia cũng thật là không biết phân biệt phải trái. Hơn nữa còn liên tiếp phát ra, Tiếu Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên biết đây là đối với người nào. Không khỏi trong lòng cũng nổi lên tức giận, suy nghĩ mấy người hỗn nhân hỗn nói, Hoa Mãn Lâu sợ Đông Phương Bất Bại vừa tức giận liền hạ sát thủ cho nên rất dứt khoát buông ra Đông Phương Bất Bại, sau đó cả người dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại phóng người lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt người mới vừa nói, tiếp theo chính là hai bạt tai vô cùng chính xác. Sau đó liền nghe đến Hoa Mãn Lâu nói, ít ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, nhanh một chút rời đi. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Nói xong câu này, Hoa Mãn Lâu lại là một cái đằng thân, trở lại bên người Đông Phương Bất Bại. Một lần qua lại này khiến mấy người cho dù là người bị đánh đều kinh sợ, chẳng qua là ngơ ngác lăng lăng nhìn Hoa Mãn Lâu, giống như là không nghĩ tới một người nhìn qua ngay thẳng, văn tĩnh, yêu nhã công tử ca có thể có thân thủ như vậy. Về phần Đông Phương Bất Bại một mực yên lặng, vô thanh nhìn đây hết thảy, mặc dù biết Hoa Mãn Lâu là tại sao động thủ, nhưng loại cử động này cũng đồng nghĩa duy trì hành động của hắn, vẫn như cũ khiến Đông Phương Bất Bại động tâm không dứt. Hoa Mãn Lâu quả nhiên là để ý hắn, biết rõ hắn không có những dụng ý khác nhưng là... Đông Phương Bất Bại vẫn nhịn không được suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt tâm tình của hắn tựa hồ liền tốt hơn rất nhiều. Kia mấy người chướng mắt kia, nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều. Đông Phương Bất Bại theo bản năng kéo nhẹ ống tay áo Hoa Mãn Lâu một cái thấp giọng nói. Người yên tâm ta không giết bọn hắn, bất quá bọn hắn nhắc tới Hướng Vấn Thiên, để ta tra hỏi. Nói rồi Đông Phương Bất Bại lại từ phía sau lưng Hoa Mãn Lâu đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Mãn Lâu nghe lời của Đông Phương Bất Bại có chút ngẩn người, kia thanh âm mềm mại như tơ, dịu dàng dễ nghe cứ như vậy nhẹ nhàng ôn nhu bay vào trong tai. Hoa Mãn Lâu trong lòng nhất thời dâng lên một cổ rất là xa lạ quý động. Người nói lời này thật là Đông Phương Bất Bại sao? Hắn thật sẽ không giết những người này sao? Đông Phương Bất Bại lay động thân người lần nữa xuất hiện ở trước mặt mấy người đang lăn lộn kia. Đông Phương Bất Bại nhìn bọn họ đờ người ra, không biết thế nào cảm giác phải thật buồn cười. Nghĩ đến trong giáo còn có Đào Cốc Lục Tiên cũng thích lăn lộn người như vậy, ngược lại có dị khúc đồng công chi hay. Chán ghét trong lòng không khỏi giảm mấy phần. Cũng được hôm nay hỏi xong bọn họ cùng Hướng Vấn Thiên quan hệ thế nào, để cho bọn họ đi. Dù sao bọn họ căn bản không nghĩ tới mình sẽ là Đông Phương Bất Bại. Quyết định chú ý xong, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói. Các ngươi cùng Hướng Vấn Thiên quan hệ thế nào? Mấy người nghe được, Hướng Vấn Thiên, ba chữ, đều lấy lại tinh thần, có chút cảnh giác nhìn Đông Phương Bất Bại, một người trong đó lắp ba lắp bắp hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết Hướng Vấn Thiên? Đông Phương Bất Bại đạm thanh nói. Ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu không ta phế ngươi, ta liền cắt đứt chân của ngươi. Đông Phương Bất Bại khó khăn lắm nuốt xuống, cặp mắt, hai chữ, hơn nữa không tự chủ quét mắt nhìn Hoa Mãn Lâu thấy thần sắc hắn không thay đổi, mới yên lòng, lần nữa nhìn trở về mấy người kia. Yêu, không, tiểu nương tử, ngươi cũng đừng ác như vậy a, gãy chân, rất đau, bị võ công Đông Phương Bất Bại cùng Hoa Mãn Lâu hù dọa, mấy người có chút câm như hến, chẳng qua là lời vừa nói ra lại để cho Đông Phương Bất Bại vừa bực mình vừa buồn cười. Hoa Mãn Lâu cũng là khó được vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy người này thật đúng là không phải thiếu đầu óc bình thường. Hướng Vấn Thiên kêu các ngươi làm gì, nói ta liền tha các ngươi. Đông Phương Bất Bại vẫn lạnh giọng nói, mặc dù là một thân nữ thế nhưng lại không tổn hại chút khí thế nào của hắn. Mấy người liếc nhau một cái, lại nhìn đồng bạn vẫn còn lăn lộn rên la trên mặt đất không khỏi bi thương nói. Chúng ta không thể nói a, bằng không điều không phải phá hủy danh tiếng Lộ Đông Thất Hồ. Cái này Lộ Đông Thất Hồ, Đông Phương Bất Bại thật chưa nghe nói qua, đừng nói hắn chưa từng nghe qua, suy đoán phần lớn người trong giang hồ đều không biết. Nhưng mấy người đang lăn lộn này lại còn rất để ý, Đông Phương Bất Bại khẽ nhíu mày, rốt cuộc bị mấy người này chọc phiền. Cũng không thấy hắn làm thế nào tú hoa lần nữa bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là hai người đột nhiên quỳ sụp xuống đất đau hoa hoa kêu to. Còn lại bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn, trong đó tên cầm đầu càng là hô to. Yêu pháp, ngươi thật là có yêu pháp, yêu nữ đại nhân, tha mạng a, yêu nữ đại nhân, tha mạng a, nói xong mấy người đều quỳ xuống. Đông Phương Bất Bại lần đầu tiên bị người kêu thành, yêu nữ đại nhân, thật là hoàn toàn giờ khóc giờ cười. Hoa Mãn Lâu ở bên cũng là vuốt mũi không nói gì, lòng nghĩ Đông Phương Bất Bại đáp ứng hắn không giết những người này còn thật là làm khó hắn được. Nghĩ thì nghĩ, Hoa Mãn Lâu cũng không muốn nghe những người đó hướng Đông Phương Bất Bại kêu. Yêu nữ, nghe thế nào cũng cảm giác chói tai, vì vậy cao mày tiến lên một bước cùng Đông Phương Bất Bại sóng vai mà đứng, khẽ quát một tiếng đạo. Im miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, yêu nữ, nói bậy bạ gì đó. Hướng Vấn Thiên đến tột cùng là tại sao muốn các ngươi tới Hắc Mộc Nhai? Nói mau, cuối cùng, Lộ Đông Thất Hổ lắp ba lắp bắp mở miệng, cũng đậu từ tựa như một cổ tử đều nói hết. Nguyên lai đúng là Hướng Vấn Thiên nói nếu muốn nổi danh thì lên Hắc Mộc Nhai. Hơn nữa còn nói Đông Phương giáo chủ bế quan, lấy bản lĩnh bọn họ thượng Hắc Mộc Nhai là không có việc gì. Hơn nữa, nếu bọn họ có thể thành công tìm được Thánh Cô, Hướng Vấn Thiên còn có thể cho bọn hắn bạc. Cho nên bảy người này liền chạy tới đây. Bất quá mấy người này dù hồ đồ, nhưng cũng cẩn thận. Hắc Mộc Nhai là địa phương nào, bọn họ đương nhiên cũng rõ ràng. Cho nên vẫn ở dưới Hắc Mộc Nhai vài ngày thám thính tình huống. Sau đó lại có Hướng Vấn Thiên nói cho bọn hắn mật đạo lên Hắc Mộc Nhai, lúc này mới đánh bạo đi. Bất quá bọn họ không nghĩ tới chính là thật đúng lúc bọn họ chạm mặt Đông Phương Bất Bại, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Nghe xong lời này, Đông Phương Bất Bại nhíu mi, Hướng Vấn Thiên phái người như vậy đến tìm hiểu Hắc Mộc Nhai hư thực đến tột cùng là vì sao? Hơn nữa còn muốn liên lụy đến Doanh Doanh, chẳng lẽ, hắn là muốn dò xét hư thực, xem ra Hướng Vấn Thiên là muốn tìm hiểu tình trạng hư thực của ngươi ở Hắc Mộc Nhai. Hắn chỉ sợ là muốn thử xem ngươi đến tột cùng là có ở Hắc Mộc Nhai. Đông Phương, Hướng Vấn Thiên rốt cuộc là ai? Quá khứ cũng có nghe ngươi nói đến, mấy năm nay tin tức đều do hắn làm ra sao? Hoa Mãn Lâu thấp giọng nói bên tai Đông Phương Bất Bại, động tác rất tự nhiên thân thiết. Ý tưởng của hai người bọn họ lại đặc biệt giống nhau. Có thể Đông Phương Bất Bại bị Hoa Mãn Lâu đến gần làm cho có chút tim đập rộn lên, bất giác lực lực trách đầu ra, đồng dạng thấp giọng nói. Xem ra là như thế này, cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Đông Phương Bất Bại lúc này tận lực tanh một đi một số chuyện, chẳng biết vì sao hắn tựa hồ không muốn cho Hoa Mãn Lâu biết những chuyện kia. Hoa Mãn Lâu nghe ngữ điệu nhuyễn miên, không khỏi đưa tay nắm lấy vai Đông Phương Bất Bại, nói. Đừng lo lắng quá, nói xong câu này, hắn quay đầu hướng về mấy người đang lăn lộn kia khuyên. Được rồi, các ngươi nhanh lên một chút ly khai, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Sau này cũng không nên dễ dàng tin tưởng người khác, cẩn thận đánh mất tính mệnh. Nghe nói như thế, mấy người kia như được đại xá, liền đỡ nhau hướng về phía rừng cây đi. Hoa Mãn Lâu nghe thanh âm những người đó đi xa, lực thở phào nhẹ nhõm, thời điểm hắn vừa định cùng Đông Phương Bất Bại nói cái gì, xa xa truyền đến một trận nháo động cùng với tiếng kêu thảm thanh. Hoa Mãn Lâu nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm mặc. Đông Phương Bất Bại cũng đồng dạng nhíu mày, quý động, động lòng, vì sợ mà tâm rung động gọi là quý. Cách chương.